Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe được không? Rồi. Kỳ rồi là mình học xong hai cái bài pháp sư vị thuyết pháp. Sáng nay mình học cái bài tiếp theo là bài trói buộc. Trói buộc. Để kinh trói buộc. Mà hình như trong room bữa nay không có người. Dạ rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng rồi. Đúng rồi, kinh trói buộc. Mình cùng nhau đọc một chút xíu chị chánh kinh nha. Vì có một vài chữ mình phải để ý. Sáng nay mình học một loạt bài có nội dung giống nhau. Sở dĩ có cái chuyện tôi nhắc lại là sở dĩ có cái chuyện là một loạt kinh giống nhau là bởi vì các ngài cái tập tâm tạng đó, các ngài gom những cái bài kinh có nội dung gần gần gần gần giống nhau đó. Giống ít và giống nhiều, mà miễn là có cái nội dung chính là giống thì các này để vào một chuỗi cho nó dễ, chứ còn cái bối cảnh thì khác nhau và cái thời gian thuyết giảng từng bài đó thì cũng có thể cách nhau 5 năm 10 năm 20 năm, chứ không phải là trong một lúc như vậy Đức Thế Tôn này thuyết giảng một loạt kinh này thì không phải, không giống như bên Bắc Tông họ có một cái thuyết gọi là ngũ thời thuyết giáo đó, tức là trong theo Bắc Tông á thì nói thì chính xác là ông Trí Trí Trí Trí Khải đại sư ấy, thì ông ngồi ông tưởng tượng ra là Đức Thế Tôn lúc mới thành đạo ấy, là ngày một lúc ngày dành một thời trong đời, ngày chia ra năm năm năm năm cái thời điểm, cái lúc thì ngày thuyết kinh đại thừa không, có lúc mà thuyết kinh tiểu thừa không, có lúc mà thuyết cho các vị Bồ Tát, có lúc mà thuyết cho các vị Thanh Văn, thì bên Phật giáo thủy phải như vậy, không có cái chuyện mà thứ lớp đó, mà là buổi sáng có thể buổi sáng ngày gặp một người ăn cướp, buổi trưa ngày gặp một học giả, buổi chiều ngày gặp một ông vua, rồi buổi tối thì giảng chữ tăng, ví dụ như vậy, cho nên nó là không có cái chuyện mà ngũ thời thuyết giáo nha, không có cái vụ ngũ thời thuyết giáo. Mà là tùy tùy tùy cái đối tượng, mà hai đối tượng có thể cách nhau khoảng vài giờ đồng hồ, và cái nội dung cái cách thuyết cái cách giảng cái cách thuyết giảng một đề tài đó, tôi đang nói một đề tài đó, thì cách thuyết giảng cho hai đối tượng cũng khác nhau. Một người họ là người ít học bình dân thì người nói khác, mà một cái dân học giả Vệ Đà và Long Môn giáo thì người nói khác, một vị tướng quân, một vị thương gia, một vị hoàng thân thì người lại nói khác. Làm ơn nhớ dùm cái thuyết mà gọi là ngũ thời thuyết giáo đó là vốn không có, vốn không có trong kinh Nguyên Thủy. Bây giờ ở đây đó mình mới thấy là cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm đó. Bây giờ có những cái chữ mà mình phải để ý đây nè. Ở đây này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh ba chánh, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc. Chữ quán ở đây có nghĩa là xem, là coi, là nghĩ, là tưởng, là cho rằng, quan niệm rằng, nhận thức rằng. Cái chữ quán này có nghĩa là như vậy đó. Cho rằng, nghĩ rằng, cho rằng, nghĩ rằng. Mà tại dịch sát, tại dịch sát, tại dịch sát cái chữ saman, saman, samanupassati. Mà mình phải hiểu ngầm á, cái chữ này có nghĩa là cho rằng, nghĩ rằng, quan niệm rằng, nhận thức rằng, thấy rằng, thấy rằng. Cái người mà không có thấy được cái chánh pháp thì cứ nghĩ rằng quán sắc như là tự ngã, nghĩa là sao? Có nghĩa là nhìn vào cái vật chất nội thân và ngoại thân, nhìn vào vật chất thấy trong vật chất có mình và mình với vật chất đó là một. Thí dụ như là cái đồng hồ, cái đồng hồ đó cách đây một giờ đồng hồ nó nằm ở trong tiệm, mình chưa có mua, mình chưa có mua. Nếu mà mình nghe mình nghe cái tiệm đồng hồ đó nó bị cháy thì cái tâm mình nó vẫn dưng, nó hờ hững, nó không có gì xảy ra hết. Nhưng mà 1 giờ đồng hồ sau, sau khi mình đã trả tiền rồi, cái đồng hồ đó nó đã vô túi của mình rồi, mà nếu mà nó có bị trầy xước, nó bị bể, nó bị hư, nó bị móc túi, bị mất trộm thì mình đau khổ ghê gớm lắm. Bởi vì lúc bây giờ mình thấy là cái đồng hồ đó nó gắn liền với mình rồi, nó là một phần máu thịt của mình, đồng tiền liền khúc ruột. Chắc bà con có nghe câu đó, các vị nghe kịp không? Đó, quán sát như là tự ngã như vậy đó, là nhìn thấy cái nhìn vật chất thấy có ta trong đó, và nhìn ta đó, nó có vật chất trong đó là như vậy. Tôi nghĩa là lúc bây giờ cái đồng hồ với cái mình nó là một, nó có bề gì mình khổ lắm, nó có bề gì mình khổ lắm. Tôi nhớ Việt Nam mình có một cái câu chuyện nhỏ, đó là người ta nói rằng khi nhìn thấy một người đàn ông mà mở cửa xe cho đàn bà đó, cho một người đàn bà đó, thì chỉ có 3 trường hợp thôi. Một là cái người đó là người vợ mới cưới, hai là chiếc xe đó nó mới mua, ba đó không phải là vợ mình, có nghĩa là bạn gái hay là bà hàng xóm nói chung. Nhưng mà ở đây nó điểm đặc biệt đó là khi thấy một người đàn ông Việt Nam mà mở cửa xe cho một người đàn bà thì người ta có thể hiểu ngầm rằng là trong trường hợp này có lẽ là chiếc xe nó mới mua, hoặc là người đàn bà nó mới quen, hoặc là mới cưới. Thì ở đây cái quan trọng là tôi đang muốn mượn hình ảnh của chiếc xe đó. Khi mà chiếc xe đó mình chưa có mua nó thì mình với nó không có quan hệ gì đặc biệt hết, nhưng mà khi mà mình nó đã thuộc về tay mình nhất là nó là xe mới nữa, thì lúc bây giờ mình thấy giữa nó với mình có một cái mối quan hệ ghê gớm lắm. Ghê gớm lắm. Thì cũng có tấm thân này, cũng có thân này. Khi mình nghĩ mình đẹp đó là bắt đầu mình mới dành nhiều thì giờ để mình chăm sóc đó. Việt Nam mình có một cái từ gọi là kẻ yêu gương. Kẻ yêu gương nghĩa là sao? Nghĩa là người thích soi soi gương đó. Và trong truyền thuyết, trong cổ tích các nước trên thế giới, mình thấy nó có một điểm giống nhau. Thành ta kể là có những bà hoàng hậu mà khi mà bà không có nhan sắc thì bà rất là ghét. Trong cái lâu đài bà có những tấm gương và cho người đập vỡ hết, không thích cho người ta treo gương, mà bản thân mình cũng không muốn nhìn thấy mấy tấm gương. Là vì sao? Là vì mình chịu không nổi, mình chịu không nổi cái chuyện mà mình phải nhìn thấy cái mặt mũi mình ở trong tấm gương đó, mình bất mãn với nó. Cả nếu mình thấy mình đẹp đó, mình thấy mình trẻ đó, mình thấy mình có cái gì đó phải để, có cái gì đó để có thể nhìn ngắm được đó, thì mình thích soi gương. Lúc bây giờ mình á, với cái hình hài, cái nhan sắc của mình, cái ngoại diện của mình, cái mặt mũi của mình, nó là một, nó là tôi là nó, bằng mọi giá bảo vệ nó. Và tất cả những nỗi khổ, những cái niềm vui, những nỗi buồn trong đời mình đó, mình coi nó với mình là một. Thì đó chính được gọi là quan sát danh quẩn gắn liền với cái tôi, và nhìn cái tôi nó gắn liền với danh quẩn, tức là nhìn vật chất và tinh thần đó, nó chính là tôi chính là nó. Lẽ ra đó, với một cái nhìn thức ngộ, với cái nhìn của một người hiểu đạo đó, thì tấm thân này, tài sản này, tất cả nỗi khổ niềm đau này, tất cả niềm vui nỗi buồn này, nó theo duyên mà có, theo duyên mà mất, vì duyên mà đến cũng vì duyên mà đi. Quan sát nó như là một cái người, tôi nói hoài, một người đứng ở bên bờ mà nhìn những cái phiêu vật cái trôi nổi trên cái dòng nước, thấy nó trôi đi, lúc thì là một tờ giấy, lúc thì là một cái cùi bắp, một cái vỏ chuối, lúc thì là một cọng rơm, một cọng rác. Mình quan sát như vậy. Nhưng mà chính vì nhiều đời nhiều kiếp mình không có thói quen là mình gắn liền cái tôi với vật chất, cái tôi với tinh thần, gắn liền như vậy. Thì Đức Phật này gọi cái gắn liền đó, tức là quán sắc như là tự ngã như là có sắc. Cái đồng hồ đó chính là tôi chính là cái đồng hồ đó. Cái nét mà gương mặt đó là tôi chính là cái gương mặt đó. Cái chức vụ đó, cái quyền lực đó chính là tôi, mà tôi chính là cái quyền lực đó. Mình không phân biệt được cái gì là trong, cái gì là ngoài. Mình không thấy được cái gì, mình không hề quan hệ gì, mình không thấy được rằng mình không quan hệ gì với cái mà mình gọi là sở hữu. Tôi đã nói 100.000 lần rằng 100.000 lần rằng cái chữ của trong tiếng Việt, trong cái chữ của đó, cái chữ đó nó là một cái đề tài, nó là một cái công án rất là lớn để mà mình tham chiếu suốt cuộc đời. Cái chữ của nó quan trọng ghê lắm. Tại sao? là bởi vì nếu mình ngồi bình tâm mình nghĩ cái chữ của đó, nó làm sao, cái bản chất thật sự của chữ của đó làm sao. Tôi đã kể không biết bao nhiêu lần cái câu chuyện cái anh đó mà anh đi, anh bị tai nạn xe cộ nát cái chân rồi người ta mới ghép cái chân khác vào cho anh. Tối nó về nằm ngủ anh sợ lắm, bởi vì anh thấy rằng cái chân trái nó là của ảnh, nó đi theo ảnh từ hồi nhỏ tới bây giờ. Đó là một cái nhìn sai lầm, bởi vì cái cơ thể mình nó phải luôn luôn thay đổi liên tục, chứ nó không có cái nào nó đi theo mình từ nhỏ tới lớn hết, chỉ có cái gen thôi. Nhưng mà anh là thấy như vậy, mà chính vì anh thấy rằng có một cái chân nó đi theo anh từ nhỏ tới lớn, nó mới nảy ra cái thứ hai, đó là anh thấy cái chân bên tay phải đó không phải của anh, mà đó là cái chân ghép, cái chân lấy từ một cái người bây giờ đã chết, đã nằm dưới mộ rồi. Cho nên anh sợ, sợ lắm, anh nghĩ là anh đang nằm ngủ với một cái chân của người chết, với một cái chân của người khác. Anh sợ lắm, thì anh chạy lên chùa anh gặp sư phụ, nói con từ ngày mà ghép cái chân con ngủ có được, con sợ lắm. Thì sư phụ hỏi tại sao sư, anh thì anh nói là sư phụ nói cái chân ok mà có đâu sợ. Thì anh nói không, mỗi lần con đi ngủ vào ban đêm mà con đi tắm con nhìn thấy con sợ lắm, vì con thấy cái chân bên tay trái là của con, cái chân bên tay phải là của người khác. Thì sư phụ mới nói thế này, thật ra có cái chân nào là của con đâu, ngay cả cái chân đã bị cưa bỏ đó, nếu nó là của con thì nó đâu có lìa bỏ con nó đi. Ừ. Mà chính vì nó không phải là của con, nó do duyên nó đến, nó rồi nó do duyên nó đi nha. Thì nếu mà nói như vậy đó thì cái chân bên tay phải của con nó của người khác, nhưng mà thật ra đó, nó cũng y hệt như cái chân bị mất thôi, có nghĩa là bữa nay nó tới được là mai nó cũng đi à. Cho nên đó, với một cái người biết đạo, với một hành giả đó, thì cái sự quán chiếu nó cho phép, nó cho họ thấy cái mọi sự nó khác đi. Không phải là mình biết đạo là mình trở nên một người khùng, một người có cái suy nghĩ bất thường, mà mình nhìn rõ hơn, bình tĩnh hơn, khách quan hơn, trưởng thành hơn, chín mùi hơn. Mình không có tiếp tục nông nổi bồng bột, mình không có tiếp tục nhận thức sai lầm nữa, mình không có gắn liền cái tôi và của tôi với cái hình hài thân xác, với cái tâm thức, những cái niềm vui nỗi buồn này nữa. Cho nên rất là nhiều lần Đức Thế Tôn đến thăm bệnh một vị tỳ kheo hay là một cư sĩ, thì ngài hỏi một câu đó, tức là thường xuyên đó, là có đau đớn lắm không, có chịu đựng nổi hay không. Và thì dĩ nhiên hả, người mình bệnh mà đến mức mà ngài đi thăm đó là phải bệnh nhiều lắm. Thì thường là khi được trả lời Bạch Thế Tôn không chịu không nổi, không thấy thà chết là tốt hơn, chứ nếu mà sống mà với cái nỗi đau này không chịu, mà với cái cơn đau khốc liệt như vậy thì là không chịu không nổi. Thì ngài dạy thế này, hãy quán niệm rằng tất cả những đau đớn, tất cả những sợ hãi này cũng là vô thường, dù nó có ghê gớm cách mấy, rồi đây nó cũng vô thường. Tất cả những gì mà trước giờ cũng thấy nó ngọt ngào, nó hấp dẫn, thì nó cũng đã bỏ con nó đi rồi, phải không? Giờ con đang bị bệnh mà. Rồi ngay cả những gì mà con thấy khó chịu nhất, đau đớn nhất ngay bây giờ thì nó cũng phải lúc nó ra đi. Con đừng nghĩ rằng con bệnh. Cái khổ thọ đó, cái cảm giác đó nó không phải là con, và con không phải là nó. Đừng có ghép chung như vậy, con sẽ khổ, con sẽ chịu không nổi. Cái đấy tôi diễn dịch cái bài kinh đó bằng ngôn ngữ của thời nay là như vậy đó. Tức là đừng có đem ghép cái tôi với cái cơn đau đó. Tôi đang đau, khi mình nghĩ như vậy thì nó lớn chuyện lắm, nó lớn chuyện lắm. Thì ở đây đó, người như vậy này các tỳ kheo được gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trói buộc bởi các sắc, bị trói buộc nội ngoại, nội ngoại có nghĩa là trói buộc bởi nội xứ và ngoại xứ, có nghĩa là ví dụ như mình bị trói buộc bởi mắt, và bị trói buộc bởi cảnh sắc, bị trói buộc bởi cái mình thấy và sự thấy, cái mình nghe và cái âm thanh và cái thính giác, mình bị trói buộc bởi bởi nội xứ và ngoại xứ. Không thấy bờ này và bờ kia. Cái bờ này đó, cái bờ này đó, trong đây ngày Minh Châu người dịch là bờ này bờ kia. Nói thiệt nha, đọc không về, đọc không có về. Quý vị mà đọc được bản Pali đó, quý vị mới thấy cái chỗ này hay. Bản Pali là Atira Dasi, là không thấy được bờ sinh tử, mã ba đát là không thấy được bờ giải thoát. Thì ở trong chú giải mới nói thế này, cái chữ tì ra ở đây đấy, nó có nghĩa là bờ, nhưng mà nó ám chỉ cho luân hồi. Thì đó là bờ. Cái chữ para nó cũng có nghĩa là cũng là bờ, nhưng ở đây ám chỉ cho nước bè nha. Cả hai chữ luôn, chữ ở đây có vị vị nào mà post xìm tôi hai chữ đó được không, tại tôi không có đánh trong cái bài, trong cái máy này tôi không đánh với Bali được nha. Đã ti chữ ti chữ y có dấu dấu dấu dấu dấu dấu dấu dấu đây có tay nào mà giỏi ghê vậy ta, trong rung có tay nào giỏi ghê à? Vừa nói rằng mà là lấy cái tay này là ông sư là cư sĩ hè à? Xa thương rất là giỏi rất là giỏi. Thì cái chữ tì rác ở đây đó, cái chữ tì rác ở đây nghĩa là bờ nha, cái tì rác ở đây nghĩa là bờ. Tôi thưa với quý vị, tôi cực kỳ sung sướng. Tôi sung sướng là bởi vì cái tôi nói có người thấy. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện nhỏ, là có lần đó ngày ngày ngày ngày một cái vị tỳ kheo tên là ngài Lakhanat. Ngài đi chung với ngài Mục Quyền Liên ở trên núi, hai huynh đệ từ núi xuống thì đang đi, ngày một ngày ngày lắc cái nát, ngày thấy ngày Mục Quyền Liên cười, hai anh em đang đi trên núi vắng vắng vắng hoe quạnh quẻ rồi đó, thì ngày thấy ngày Mục Quyền Liên cười, ngài hỏi sư huynh thấy cái gì mà cười, sư huynh nghĩ cái gì mà cười, vì sao sư huynh cười vậy, có hai anh em đi đâu có gì đâu cười. Thì ngày Mục Quyền Liên đang lát nữa trước mặt Thế Tôn á, thì sư đệ hỏi thì lát sau khi mà đi bát xong rồi ăn xong xuôi rồi về đảnh lễ Phật á, thì ngày lát cái nát ngày mới nhắc lại, ngày nói sáng hỏi sư huynh không nói, sư huynh nói về gặp Phật á, thì mới hỏi thì bây giờ là trước mặt Thế Tôn rồi, sư huynh trả lời đi. Thì ngày nói sáng tôi đang đi với sư đệ, tôi thấy có nguyên một cái cục thịt nó bay ngang qua mặt mình, một cái cục thịt to lắm nó bay qua mặt mình, rồi lát sau tôi gặp nguyên một cái bộ xương nó bay ngang mặt mình. À, mà tôi biết đó là con ngạ quỷ, cái loài ngạ quỷ nó có hình dáng là như là một cục thịt thôi, rồi có lúc con ngạ quỷ hình dáng là nguyên bộ xương, có lúc tôi nhìn thấy là một cái vị tỳ kheo đắp y tăng nhà Lê rất là nghiêm chỉnh bay ngang mặt của mình, mà mình mẩy vì đó là bị bao phủ bởi lửa. Thì tôi thấy vậy, tôi thấy sao mà nó đủ chuyện hết trơn vậy, là tôi cười là vì tôi thấy là tại sao trên đời này sao mà nó nhiều trò quá. À, thì lúc đó Đức Phật thì ngài dạy rằng này Lakhana, trước đây khi mà Như Lai vừa thành đạo, Như Lai cũng thấy như vậy mà Như Lai không có nói cho ai biết, bởi vì có những cái người mà thấy giống như vậy đó không có, rồi người ta đâm ra là ta nghi ngờ, nhưng mà hôm nay có một người liên nói như vậy thì ta cũng xác định rằng ta đã từng thấy như vậy, ta đã từng thấy. Thì ngày mai giải thích là ngày xưa những con ngạ quỷ này khi nó còn sống nó cũng từng là những cái vị quan tham nhũng hối lộ, cho nên chết mới sanh làm cái loài ngạ quỷ như vậy. Để có những người vợ không có nết, để có những người chồng không ra gì, có những người con không ra gì thì chết thì cũng sanh làm ngạ quỷ. Nói chung là mình sống bằng bất thiện á. Mà đặc biệt tôi đó tôi chú ý là có một vị quan, có những con ngạ quỷ mà vốn là những vị quan tham nhũng, những quan chức tham nhũng, đục khoét của công chết, nặng thì về địa ngục mà nhẹ thì sẽ làm ngạ quỷ ha. Và còn cái vị thì còn cái vị tỳ kheo mà đi mà bị đi trên trong hư không mà bị lửa cháy như vậy, đó là cũng là những cái vị mà ngày xưa tu tập không có chân chánh, khi mà chết rồi rồi sanh làm ngạ quỷ, mà do cái nghiệp đó, nó khiến cho có cái hình thức đó là một vị tăng, có khi là một vị ni, nhưng mà bị lửa đốt suốt nhiều ngàn năm như vậy, trôi nổi bền bồng như vậy nha. Tôi vui là vì khi mà tôi giảng cái chỗ này có người thấy được. Tôi hơi phạm thượng khi tôi nhắc lại chuyện đó ngẫu nhiên thôi, chứ tôi không dám so sánh. Ngẫu nhiên là cái tôi đang giảng mà cái vị boss lên như vậy thì các chỗ tôi thấy cũng là chỗ bà còn thấy. Nhớ nha, tì rắc cũng là bờ. Mà áp tì rắc si là không thấy bờ, nhưng mà cái bờ này nè là chỉ cho cái bờ bờ sanh tử. Còn cái chữ pa rắc cũng là bờ, nhưng mà ở đây nè chỉ cho niết bàn. Như vậy thì áp tì rắc si là không thấy được cái bờ sanh tử, mà apa rarasi là không thấy được bờ bờ niết bàn. Ở đây là một cách nói ảnh dụ thôi, chỉ làm gì có cái bờ nha, làm gì có cái bờ sanh tử, làm gì có bờ niết bàn. Nhưng mà mình hiểu nhầm là cái bờ mê và bến giác đó. Bờ mê mà đúng rồi, đúng rồi, quá sang, đúng, không thấy được bờ mê và không thấy được bến giác. Cái chữ này không có chữ nào sang hơn. Atira dasi không thấy được bờ mê. Đấy. Aparadasi là không thấy được bến giác. Quá sang, quá sang. Không thấy được bờ mê, không thấy được bến giác. Không thấy bờ mê bến giác. Rồi. Không thấy được bờ mê, không thấy được bánh giác. Và chính vì vậy cho nên bị trói buộc từ đời này sang đời khác. Mà tôi nhắc lại 1.000, 1.000.000 lần mà tôi vẫn muốn nhắc lại. Đó là tôi, người đang nói chuyện đây, có ra làm sao đi nữa. Nhưng mà khi tôi ngồi trước đây tôi chia sẻ với bà con, cảm ơn lắng nghe giùm. Mình mất thời gian, mình vào đây là phải lắng nghe ha. Cho nên có nhiều người thắc mắc, không biết ông có phải hành giả không, sao ông giảng cái này. Thật sự thì dầu mà tôi có như thế nào đi nữa thì khi mà nói tới chỗ này bắt buộc cũng phải thấy như vậy, và kinh điển chú giải đã nói rõ như vậy. Đó là điểm tôi muốn nhắc. Điều thứ hai quan trọng hơn nhiều, cái vừa rồi là tôi nói liên hệ đến tôi và của tôi, cái này quan trọng hơn nữa. Cái người mà không có hiểu đạo đó, khi mà họ chấp chặt cái tôi và của tôi đối với vật chất và tinh thần, ở đây tôi không còn nói năm uẩn nữa mà tôi nói vật chất và tinh thần, thì chính cái trói chặt đó từ cái thân ngũ uẩn đời này nè, họ đầu tư cái đầu tư cho cái ngũ uẩn, cái tấm thân danh sắc của đời sau. Và nếu mà chúng ta biết được cái này chúng ta mới thấy sợ. Đó là ngay bây giờ khi mà quý vị và chúng tôi đang cùng có mặt trong một cái room giáo lý như thế này nè, thì có biết bao nhiêu con trùng, con dế, con chuột, con chim, con rắn, con cá ngay giờ này nè, nó tiếp tục nó chìm sâu ở trong cái cõi luân hồi, nó không có biết. Mình đúng, mình cũng là vô minh đó, mình cũng mịt mù như nó, nhưng mà ít ra mình còn thấy lờ mờ, nhờ lời Phật mình còn thấy lờ mờ. Còn có biết bao nhiêu chúng sinh trong cuộc đời này hiện giờ họ không biết rằng họ là ai, họ là thật ra họ là cái gì, ở đâu họ tới, họ sẽ đi về đâu. Và cái này mới là tang thương. Họ không hề biết rõ rằng cái mà họ thấy nó là ngọt đó, ngọt ngào, cái mà họ thấy là hấp dẫn đó, thực ra nó đến từ đâu? Nó đến từ ba cái nhân mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Cái gì mình thấy nó là đắng, cái gì mình thấy nó là ngọt, cái gì mình thấy thích, cái gì mình thấy ghét, là thật ra nó đến từ ba nhân thôi. Một là tiền nghiệp, nó đẩy mình vô cái cõi đó, nó đẩy mình vô cái thân sanh tử đó, cho nên mình thấy cái đó nó ngọt. Có những cái loài mà giờ này nó nằm trong đống rác mà nó thấy đó là cả một cái gia tài, nó là cả một cái thế giới, là cả một cái vũ trụ, nó là cả một cái mâm cỗ, nó là cả một cái bữa tiệc. Cái đống rác thôi, còn tệ hơn một chút nữa nó là một đống phân, tệ hơn nữa nó là một cái xác xác cái xác thối, cái xác chết của một cái động vật gì đó. Mà hiện giờ có biết bao nhiêu chúng sanh nó lặn ngập ở trong đó. Thì chư thiên ấy, họ nhìn xuống mình, họ thấy mình y chang như vậy. Họ thấy mình mà nấu mà nướng, rồi thì dọn mâm dọn chén, rồi ăn xong rồi đổ rác, rồi đi tắm rửa giặt giũ, họ nhìn mình họ ớn như vậy đó. Họ thấy mình họ ớn, nhưng mà vì cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô làm thân nhân loại. Rồi bây giờ mình có cái bằng cấp, mình đi làm mình có tiền bạc, mình có xe hơi, đi rồi mình có điện thoại, rồi mình đang hiện giờ là mình đang vacation ở Bali, Bali Bali, Indonesia, mình đang ở Tokyo. Sáng nay là mình ở Hồng Kông này, ăn điểm tâm xong là đi shopping. Sáng nay là mình ở Milano, mình ở Paris, mình ở London. Sáng nay là điểm tâm xong nè, là mình sẽ rời khỏi khách sạn đây, là kêu taxi để bỏ xuống shopping center. Đây là Chanel, đây là Gucci, đây là LV, đây là Prada đó. Mình đang đi để cầm lên cái giỏ 5.000, 8.000. Mình không hề biết rằng có những cái chúng sanh nó cao cấp hơn mình, nó nhìn mình nó lạnh xương sống, mà riêng mình thấy mình quá đã, quá sang, quá ngon, quá bảnh. Mình nhìn mình thấy có những cái người Việt xa xứ không được như mình nhìn về quê hương mình thấy biết bao nhiêu người Việt trong nước không được như mình thấy rằng có hàng tỷ người mong muốn là ngay bây giờ là họ có chừng đó tiền bạc, và ngay bây giờ là họ đang đứng ngay cái chỗ mà cái shopping center của Milano là đang đứng ở đây này, này, giống như mình như vậy, mà đâu có được, mình có tất cả. Nhưng mà tại sao mình thích những cái đó? Tiền nghiệp nó đẩy mình vô trong cái chỗ đó, khiến mình thấy thích, mình thấy nó ngọt. Rồi cộng với cái khuynh hướng tâm lý, rồi cộng với cái môi trường sống, chứ nếu cũng con người đó mà mình vì cái tiền nghiệp mà nó đẩy mình vô ở trong Đồng Tháp, Bạc Liêu, Nam Căn, U Minh, thì giờ này là mà giờ này là mình đã săn quần ốc thấp ốc cao, mà lặn hợp trung sình, mình bắt khía bắt còng thế, mình đi đi kiếm mật ong, đi sẽ bắt rùa bắt trăng. Mình không biết chữ nghĩa gì hết, nhưng mà chính vì do cái nghiệp nó đẩy cho mình nó đi xa một chút, mình có điều kiện sống một chút, thì mình thấy những cái mình có đó là ngon lành. Những vị nghe tôi đang giảng đây tưởng là tôi đang nói lạc đề, không phải, tôi đang vẽ lại cái cuộc đời của quý vị đó. Cho nên tất cả những gì mình thấy ngon, thấy ngọt, thực ra nó là nó do ba cái đó thôi: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chứ vốn dĩ nó không là gì hết. Một cái đống rác, một cái đống phân, hay là một cái mâm cỗ của vị đế vương, một cái mâm ăn mà coi như là trị giá mấy ngàn đô la, thì trong một cái nhìn rốt ráo thì nó giống như đống phân vậy thôi. Ok. Và chính vì không thấy như vậy cho nên đời này qua đời khác bị trói buộc. Như vậy thì năm uẩn ở đây đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, nó chia gọn gọn hai thôi, đó là sắc uẩn và danh danh uẩn. Và nói bằng ngôn ngữ của mình, nó chính là đời sống tinh thần và đời sống vật chất. Chỉ về nha. Rồi tiếp theo là bài kinh giải thoát. Bài kinh giải thoát, à quên, có một chuyện này không nói không được. Bốn cái danh uẩn là thọ tưởng hành thức đó, kể ra thì nghe nó lê thế, nhưng mà thật ra nó là nó chính là bốn cái khía cạnh tâm lý luôn luôn có mặt chung nhau trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc. Nhớ nha, tôi nhắc tới nhắc lui không biết là bao nhiêu lần nha, nên là bốn cái này là với bốn khía cạnh tâm lý. Giống như mà hôm tôi dùng cái ví dụ là một cái ly nước bằng thủy tinh thì nó trong suốt, rồi nó cứng, rồi nó lạnh, rồi nó tròn. Hoặc nếu nó có màu nữa thì nó có cái màu nó màu tím, màu hồng, màu xanh, màu đỏ. Thì tất cả những cái màu sắc, rồi cái cứng, cái lạnh, cái tròn này nó cùng một lúc có mặt trên cái ly. Nhớ nha, mình chú ý tới cái gì thì mình thấy cái đó. Nhớ như vậy. Chỉ bốn cái danh uẩn thì cũng vậy. Chứ mình nghe định nghĩa xong rồi mình xé nhỏ nó ra thì kỳ lắm. Xé ra thì kỳ lắm, nó thật lắm. Rồi tiếp theo là về kinh giải thoát. À, tiếp theo là giải thoát thì ở đây Đức Phật cũng dạy y hệt như vậy. Ở đây các tỳ kheo, các ngươi có thấy cái cục thịt này nè, các ngươi chính là cục thịt này hay không? Những nỗi khổ niềm đau, những cái niềm vui nỗi buồn này nó có phải là các ngươi hay không? Giải thích Thế Tôn công, tại sao trả lời như vậy? Vì các vị ngài vị trước khi mà cạo đầu đi theo Thế Tôn là các vị đã nghe cái này rồi, vì hiểu, vì nghe được, hiểu được cho nên mới đi theo Phật. Và khi đi theo Phật, Phật hỏi cái này là các vị phải hiểu ngay là phải trả lời như thế nào. Phải hiểu ngay trả lời như thế nào. Và chính các vị trong bao nhiêu ngày tháng chiêm nghiệm sống chết buồn vui ở trong cái sự quán niệm thì các vị thấy rõ đúng cái này không phải là của tôi. Cái tâm thân này nó, cái chữ của này các vị quan sát, cái chữ của là đủ đắc a la hán rồi. Mình gọi là của nó là một cái khái niệm rất là buồn cười. Bây giờ là mình còn thở, hít thở đó, thì ai đụng tới mình là không được. Chứ 15 phút nữa mà nó không làm thở nữa thì sao? Nó phũ phàng lắm quý vị nghĩ là giùm tôi, thì nó phũ phàng ghê gớm lắm. Bây giờ mà chỉ cần mà nó quên thở 15 phút thôi nha. thì coi như nó là người thân nhất của mình, họ cũng ngại đụng tới mình nữa. Mà quý vị coi nó quá phũ phàng. Mình đi lấy một cái bằng bác sĩ là mười mấy năm mình mới lấy được bằng bác sĩ, mình mở phòng mạch đó. Rồi mình là luật sư, mình mở văn phòng luật sư ha, rồi đi tìm kiếm thân chủ ha, rồi mình đó là chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, rồi mình tiền bạc, rồi mình quan hệ xã hội, rồi mình có gia đình hạnh phúc, ôi đủ thứ hết, biết bao nhiêu thứ ha. Đùng một cái mình quên thở có 15 phút là coi như tất cả những cái mình có ha. Một cái căn nhà gọi là 8 triệu đô la ở California hả, sát bờ biển luôn. Ừ, coi như biết của ai đó. Vợ mình người khác xài, con mình người khác xài. Coi như là xong. Cho nên nó là cứ quán chiếu như vậy, thấy rằng thì ra cái chữ của nó là một cái chữ rất là mỉa mai, cái chữ mỉa mai bậc nhất ở trong cái ngôn ngữ của chúng sinh phàm phu, đó là chính là chữ của. Nó là một cái chữ mỉa mai kinh khủng lắm, rất là mỉa mai. Chỉ của đó, cái này là của tôi, của là của như sao à, chỉ cần mà nó lăn ra, nó lăn đùng lên chết còn chư thiên còn thảm nữa. Chỉ cần mà chết trong, chỉ cần cái nghiệp mà cái tâm, cái nghiệp mà mệnh chung nó xảy đến hả, ở đó này không có chuyện mà chết để xác. Cho nên khi mà sống mà đủ tuổi rồi thì nó tan biến như là một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, rất là mà chỉ cần cái nghiệp tử nó tới rồi thì bị cái vị trời nó biến mất, tan như một làn khói, không để lại dấu vết gì hết, không có, không có để lại dấu vết. Còn mình đã tìm để lại được cái cục thịt này, để được cái của nợ này cho người ta chôn, cho người ta thiêu nha. Cho nên Đức Thế Tôn biết các vị tỳ kheo đã thấy rồi mà ngài vẫn hỏi, hiểu rồi mà ngài vẫn hỏi, các ngươi có thấy cái này là của các ngươi không, có thấy cái tấm thân này, cái cục là thịt này, cái của nợ này của các ngươi không? Dạ không. Các ngươi có thấy tất cả những niềm vui nỗi buồn này của mình hay không? Dạ không. Các ngươi có thấy những cái hồi ức, những kỷ niệm, những kiến thức, những kinh nghiệm này của các ngươi không? Dạ không. Các ngươi có thấy những cái cảm giác khó chịu, dễ chịu này của các ngươi hay không? Dạ không. Dạ không. Tại ngày ngày ngày hỏi lần lần nữa, thì cứ lâu lâu gặp mặt ngày hỏi là một lần như vậy. Nhưng mà không phải là ngẫu nhiên đâu, mà ngày nhìn cái tâm, ngày nhìn cái tâm của các vị tỳ kheo lâu lâu như vậy là cần cần được hâm nóng. Có những khi các vị trả lời cho Đức Thế Tôn xong họ đắc quả A-la-hán, có những khi trả lời như vậy xong họ không đắc gì hết, nhưng mà họ bội phần tinh tấn hơn nữa. Và có nhiều khi họ đang dễ vui thì ngài hỏi như vậy để cho họ trả lời xong, họ lập tức họ quay trở lại cái con đường tinh tấn như cũ, chứ không phải ngẫu nhiên ngài hỏi, nhớ nha. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là cái nội dung bài kinh, ngài cứ liên tục xác nhận, liên tục và liên tục xác nhận rằng là một người cầu đạo giải thoát phải liên tục và thường trực quán chiếu rằng tấm thân này không phải là của tôi không phải là tấm thân này, tất cả những nỗi khổ niềm đau, những niềm vui nỗi buồn này không phải là của tôi, và tôi cũng không phải là những cái thứ quỷ đó. Ok. Rồi cái kinh giải thoát tiếp theo cũng y chang như vậy. Cái kinh giải thoát một thì ngài hỏi là chỉ tăng trả lời, còn cái câu thứ hai là ngài ngài ngài ngài cũng y như vậy, ngài cũng hỏi mình, nhưng mà ngài ngài hai nội dung giống nhau. Hai nội dung giống nhau, nội dung giống nhau y chang, tưởng khác mà cũng khác. Rồi tiếp theo là kinh Kiết Sử. Kinh Kiết Sử: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ngươi về các pháp trói buộc và sự trói buộc, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp bị trói buộc, thế nào là sự trói buộc? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái pháp bị trói buộc, và cái tâm tham, cái lòng ưa thích trong đó, đó là cái sự trói buộc. Ở đây cái mà bị, nếu mà đọc bản tiếng Việt á, đọc bản tiếng Việt á, thì mình nghe cái chữ bị đó mình dễ hiểu này cái kia, nhưng mà cái bài kinh này nó sâu kinh khủng, nó sâu dễ sợ, nó sâu kinh hoàng. Cái bài kinh này rất là nội dung rất là sâu, cái kinh Kiết Sử này tại sao sâu là ngài giải rằng toàn bộ thế giới này chỉ gồm có hai thứ là đối tượng và chủ thể, hai thứ thôi. Chỉ gồm có đối tượng và chủ thể, do thích mới có cái để thích. Cái để thích chính là năm uẩn, do thích chúng ta tiếp tục có chúng, tiếp tục sinh tử, lành ít dữ nhiều, buồn nhiều hơn vui. Nội dung bài kinh như vậy, nội dung bài kinh là như vậy. Toàn bộ thế giới này chỉ gồm có hai thứ là đối tượng và chủ thể, có nghĩa là sự thích thú và đối tượng để mình thích thú. Mà cái sự thích thú ở đây nó chính là tham dục, còn cái đối tượng thì mình thích thú chính là năm uẩn. Mà hễ mà còn có thích thú trong năm uẩn thì tiếp tục có năm uẩn mới. Mà hễ có năm uẩn mới có nghĩa là mình tiếp tục cái hành trình sanh tử mới. Mà cứ như vậy nó khổ một chỗ là đời nào kiếp nào sinh ra cũng thấy mình ngon lành hết, dầu là một con dồi trong đống phân, hay là một ông vua trên ngai vàng, một bà hoàng trong cung điện, hay là một bà điên trên đường phố, thì lúc nào đi nữa mình cũng thấy mình ngon lành hết. Đừng có nói điên mà nó mới thích, điên nó vẫn khoái. Cái thằng điên nó vẫn có cái cảm giác thích và ghét, chứ đừng nghĩ là nó không có, xin lỗi nha. Tối thiểu nó con thú còn có mà, nhớ nha, nó cũng có cái thích cái ghét. Cho nên là dầu mình là ai đi nữa thì suốt một cái cuộc đời này mình cứ chạy theo cái mình thích. Khi nào mà gặp cái mình không thích thì mình bèn bèn bất mãn, đó gọi là ưu. Còn mình gặp được cái mình thích đó, thì gọi là tham. Cho nên nó làm ơn mở lại xem ở trong cái kinh Tứ Thiền Xứ Đức Thế Tôn ngày gom gọn toàn bộ phiền não lại, còn có hai thứ thôi, đó là tham và ưu. Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác, tinh cần chánh niệm tỉnh giác, sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, diệt trừ tham ưu ở đời. Tham ưu nghĩa là thích và ghét, chỉ vậy thôi, nhớ nha, chỉ có bao nhiêu đó, đó. Suốt cuộc đời và suốt một dòng sinh tử chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cứ là chạy đi theo cái mình thích, mãi mà gặp không đúng cái mình thích bèn bất mãn. Thích đó là tham, mà bất mãn là ưu, là sân. Mà cứ bao nhiêu đó thôi, còn còn còn mấy cái mà cái động cơ là mình dưới là vô minh, là tà kiến, là hoài nghi, là cái gì nào là ngã mạn gì đó, là mình phân tích ra rộng rãi thì nó có nguyên một cái bộ sậu như vậy, nhớ nha. Còn mà nói gọn là chỉ có thích và ghét, còn nằm bên dưới, nằm bên dưới cái thích và ghét đó là gì, là ái đời đó, là hoài nghi, là vô minh, là ngã mạn, là tà kiến, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Nhưng mà ở đây ngài nói gọn, ngài không có nhắc, ngài không có nhắc tới vô minh, ngã mạn, tà kiến, ngài không có nhắc, ngài không nhắc, ngài chỉ nói gọn thôi. Tức là đời sống toàn bộ cái vũ trụ này nó chỉ gồm có hai thứ, đó là sự ưa thích và đối tượng để mình ưa thích, chỉ vậy thôi. Cho nên tại sao nãy tôi nói bài kinh này sâu là bởi vì ngài phân tích riết đến tận cùng thế giới này không còn gì hết, nó chỉ còn hai thứ thôi, tức là cái sự đam mê và đối tượng để mình đam mê, mà tùy theo cái duyên nghiệp của mình nó như thế nào mà mình đam mê cái gì. Dạ, cái câu này nó mới mà cái câu này phải ghi thôi, tùy theo duyên nghiệp mà ta có năm uẩn ra sao và thích cái gì qua đó. Không biết cái câu này nghe hiểu không ta? Alo, tùy theo duyên nghiệp mà ta có năm uẩn ra sao và thích cái gì qua đó. Cái câu này hiểu không? Năm uẩn ra sao là như thế nào? Có người sinh ra họ đẹp, có người sinh ra xấu, có người sinh ra cả đời chỉ biết khổ thôi, có người sinh ra vui, vui nhiều hơn khổ, nhớ nha. Nhưng mà dĩ nhiên khỏi nói, quý vị cũng biết cái người mình sinh ra đời đó mà vui nhiều hơn khổ cái hạng này hơi hiếm, hơi hiếm nhớ nha. À, còn cái hạng mà sinh ra đời đó mà cái kiểu mà khổ nhiều hơn vui thì hơi nhiều nha. Cái thứ nhất là do theo duyên nghiệp mà ta có năm uẩn ra sao. À, rồi từ cái chỗ ra sao đó đó ta thích cái gì qua đó. Bởi vì các vị bắt buộc chắc chắn quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện là tùy vào cái hoàn cảnh của mình, cái năm uẩn mình nó ra sao đó, mình thích cái gì qua đó. Có nghĩa là quý vị phải đồng ý với tôi rằng có những thứ mà ông A thích mà ông B không thích. Tôi có thể ví dụ nha, chẳng hạn như tôi, quý vị tưởng tượng quý vị nghĩ tôi đó, tôi xuất thân bần hàn, làm thầy chùa từ bé hả? Quý vị rủ tôi đi đánh góp, quý vị nghĩ tôi có thích không? Quý vị đưa cho tôi mấy cái gậy góp, mấy cái trái bầm banh, mấy cái banh đó để tôi đánh. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị dắt tôi tới sân góp, quý vị nghĩ tôi có thích không? Thì thấy nó đẹp thì cũng khoái, cũng khen, đúng. Nhưng mà nghe nó đánh góp là tôi không khoái rồi. Rồi sở hữu mấy chiếc thuyền buồm. Tôi thưa với bà con, tôi thiệt nha, là quý vị chở tôi đi tới cảnh đẹp thì tôi cảm kích lắm, tôi cảm ơn. À, cảnh đẹp tôi thích. Nhưng mà gọi là đưa tôi lên cái du thuyền mà nhất là bằng thuyền buồm là tôi không phải. Vì sao? Vì cái sức thân của tôi vốn không có hợp với cái đó. Cái chuyện mà muốn sự muốn điều khiển cái chiếc thuyền buồm là mình phải như thế nào, phải học hành ra làm sao mới điều khiển được nó. À, mệt mỏi lắm mà cứ ngồi yên cho người ta lái đưa đi nó sướng hơn nha. Như vậy thì tôi kể mấy cái món quý tộc đó, tôi kể mấy món quý tộc đó. Rồi bao nhiêu thứ rượu ngon, rượu quý, rồi bao nhiêu thứ tranh cổ, tranh Picasso, tranh Van Gogh hay là tranh của Dalí, Salvador, thí dụ như bao nhiêu thứ tranh đó, tôi nói thiệt nha, tôi nghe nó mắc tiền thì tôi chỉ biết như vậy thôi, chứ còn quý vị mà cho tôi bán liền trong vòng 3 giây tôi bán liền. Tôi nhìn tôi không có hiểu gì hết mà tôi không biết tôi thích nó ở chỗ nào nữa. Cho nên tùy vào cái duyên nghiệp mà ta có năm uẩn ra sao, và từ cái chỗ năm uẩn ra sao đó, tức là qua đó đó, ta thích cái gì đó. Thích cái gì, con ruồi cái mà con ruồi nó thích không giống cái con ong con bướm nó thích, nhớ nha, nhớ cái chỗ đó, cái đó quan trọng lắm. Mình thấy được chỗ đó mình mới thấy được cái mình thích nó chẳng là cái gì hết. Ok, như vậy thì kiết sử xong rồi, rồi chấp thủ xong rồi, chấp thủ xong đấy, học liền một lèo luôn kinh kinh kiết sử, học xong kinh chấp thủ, học xong bởi nội dung y chang à, nhớ nha, toàn bộ thế giới này nó chỉ là vậy thôi. Bây giờ học qua cái kinh gọi là vị giữ giới, bó sổ của về kinh đó, về kinh gọi là vị giữ giới. Ở đây chúng ta thấy đó, một thời ngày Sa Lợi Phất và ngày Maha Kốt Chức Tử ở Paranasi. Rồi thì ngày Maha Kốt Chức Tử đi đến thăm ngày Sa Lợi Phất và ngày hỏi: Thưa hiền giả, một cái vị tỳ kheo, một cái tỳ kheo phàm phu, ở đây thì phải hiểu nhầm, cái đây là tỳ kheo giữ giới, đây nghĩa là tỳ kheo phàm phu mà tu hành ngon lành đó, tu hành ngon lành đó, thì thường xuyên nên trong đầu nên nên nên nên, nên, nên sống tư niệm cái đề tài gì. Hôm nay nó hỏi là cần phải như cần những pháp gì vị tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý. Còn mình nói theo ngữ của mình là một ông tỳ kheo nó mà tu hành ngon lành nó thì trong đầu ông thường xuyên nên có cái gì, nên nghĩ nhiều về cái gì. Chứ còn giữ giới đây tôi nói là 1 tỷ lần, cái chỉ có giới đây nghĩa là không phạm giới ha, nhưng mà không phạm giới chưa có đủ đủ cái gì. Một vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ không phạm giới chưa có đi tới đâu hết, bởi vì không phạm giới có nghĩa là không làm bậy, mà không làm bậy chỉ có nghĩa là mình không có thiếu nợ thôi, nhớ nha, mình không có thiếu nợ thôi. Còn mình phải có thêm cái gì nữa, bởi vì mình không thiếu nợ chưa có đủ đâu, mình còn phải làm ra tiền nữa. Tôi nhớ nó có hai cách để làm giàu, có hai cách làm giàu à, có hai cách làm giàu. Cái máy này máy người ta tôi xài tôi cũng chẳng đây. Một là giữ kỹ số tiền cũ, có cái tiền đang cái tiền tiền đã có sẵn, và kiếm thêm số tiền mới. Các vị có biết hai cách làm giàu này mà các vị, cái đèn phát tôi nói này là một tỷ phú người Mỹ, ông nói có hai cách làm giàu: mình giữ kỹ, mình không có tiêu pha ẩu cái số mình có, thì cũng là một cách làm giàu. Vì có nhiều người họ kẹo quá lâu ngày họ cũng có tiền nhiều nha. Rồi cái thứ hai là kiếm thêm số tiền mới. Thì ở đây một cái vị tỳ kheo giữ giới chưa có đủ mà còn phải có cái gì khác nữa kìa. Yeah. Có gì khác nữa thì ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ, ngài Maha Cốt Thích Tá là đệ nhất vô ngại giải. À, rất thường đàm đạo và thuyết giảng. Tại sao tôi phải nhấn mạnh như vậy? Là bởi vì ngài sẽ phát là đại nhất trí tuệ bẩm sinh ha. Và cái vị này đó là vô bốn trí vô ngại, ngài nó có được là do ngài là người thường xuyên trao đổi không mệt mỏi. Ngày mai có thực tế đệ nhất vô ngại giải, những gì ngài hỏi không phải là ngài không biết, nhưng mà theo trong kinh nó giống như trong kinh phải ở đây mà ở những chỗ khác giải thích cái trường hợp là tại sao mà ngài ca diếp ngày gặp ngài một vị ly ngài hay hỏi, ngài một vị ly ngày gặp ngài sẽ là phất ngài hay hỏi, thậm chí ngài sẽ là phất ngày gặp ngài a nan ngài cũng hỏi giống như ngài không biết vậy đó. Tại sao vậy? Là vì các vị sống chìm sâu ở trong cái pháp, cho nên khi gặp nhau không có chuyện gì để làm hết, không có chuyện gì để làm ngoài ra hai việc là cùng nhau im lặng để thiền định và trao đổi cái suy nghĩ về Phật pháp với nhau. Chúng ta trong rung là tôi không tin, thông tin trong rung là có ai đó tha thiết với Phật pháp đến mức như vậy. Chứ thật ra đó, quý vị biết với một người mà tha thiết Phật pháp nó có một cái niềm vui mà không phải ai cũng có, đó là đem một cái vấn đề giáo lý ra hỏi cái người trước mặt mình có họ nghĩ ra làm sao. Các vị biết cái cảm giác đó nó sung sướng ghê gớm lắm. Tôi biết tôi nói cái này người ta chửi thì chết, mà tôi không thể không nói, không thể không nói, tức quá. Mà nếu bây giờ mà tôi gặp được một người như Sư Giác Nguyên, tôi sẽ hỏi từ sáng tới tối. Không phải ông giỏi, nhưng mà tôi rất muốn nghe ông nói cái gì. Mà đã lấy làm lạ là tất cả những người tôi quen từ bên Mỹ qua tới Thụy Sĩ là họ gặp tôi họ nói toàn như tào lao không à. Mà cái này mới sang, khi mà xa tôi rồi bóc phone hỏi đạo, bóc phone hỏi về giáo lý, mà gặp mặt không bao giờ chỉ hỏi, ở chung nhà thậm chí hai cái phòng cách nhau chỉ có một thước thôi, hai cánh cửa phòng, mà chớ bao giờ hỏi, mà hỏi toàn là chịu tào lao không. Mà cái này mới động trời, nó đi khoe nay thì thầy này mai thì bà kia. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi chưa bao giờ nói tôi giỏi, nhưng mà tôi chỉ lấy làm lạ, lấy làm tiếc là nếu tôi gặp một người giống như tôi thì tôi hỏi đã luôn nha. Thì ở đây tôi muốn đem cái chuyện đó ra, tôi nói ở đây là có nghĩa là khi mình sống sâu, chìm sâu Phật pháp, cái chuyện mà tìm được người để mình hỏi ý nó hạnh phúc lắm. Giống như cái hai người chơi bonsai, chơi tem, tem á, biết trong biết tem không, Boston. Rồi chơi tiền cổ, chơi đồ xưa đó, gặp nhau họ thích lắm, hạnh phúc lắm. Là bởi vì nó có nhiều chuyện để nói lắm. Đó, ví dụ như là bây giờ mình chỉ cầm cái chén ra mình hỏi cái này ông nghĩ sao, cái này ông nghĩ sao, cái này có phải đồ thiệt không, mà nói mà ông kia ông cầm cái chén của mình lên mà ông xăm soi rồi ông phân tích tại sao mà ông nghĩ nó là giả, tại sao mà ông nghĩ nó là đồ thật. Quý vị biết chỉ chừng đó thôi nó hạnh phúc không có tưởng tượng được, nếu mình là người mê đồ cổ, nếu mình là người mê đồ cổ. Còn nếu là mình dân mê xe đó, mình dắt cái người bạn của mình, người khách của mình mà ra ngoài sao hè mình chỉ cái chiếc xe mà mình mới tậu được, ông nghĩ rằng cái vành này, cái niềng này, cái mâm này nó có phải là đồ origin không hả, cái kèn này này à, cái ghế cái da bọc này này có đúng là đồ thiệt không hay là đồ chế ra này. Mà chỉ cần ông nghe ông kia mà ông nói cho dân trong nghề nha, nó đã lắm, nó đã lắm. Nhưng mà tại vì mình không có mê cái đó, Cho nên mình không có tưởng tượng là tại sao có những cái kẻ thà bỏ vợ chứ không bỏ tem, không bỏ đồ cổ. Ông Vương Hồng Sảnh ông kể đó, hồi ông còn trẻ đó, ông mua được cái tô mà ông mê đến mức mà ông ngủ không được, ông đem cái tô vô trong mùng, mà xưa đó xài đèn ăn xong chứ đâu có điện, mà ông làm riết mà cái bà vợ ông chịu không nổi, thà bỏ ông đi chứ không thể nào ở trong người chồng. Mà tối vô ngủ, vợ chồng trẻ mà vô ngủ mà ông chồng ôm cái tô mà ông cầm cái xăm soi miết kìa. Hả? Ở đây cũng vậy. Ngày mai có cái tối khi mà ngày gặp ngài sẽ là Phật, thì chuyện đầu tiên là ngài hỏi thật lắm, thật lắm. Thì ngài hỏi về chứ một vị tỷ kheo đó mà cần lưu ý cái gì? Tỷ kheo phàm phu. Thì ngài sẽ là Phật ngài nói quán chiếu năm uẩn. Một người phàm mà thường xuyên quán chiếu năm uẩn thì sớm muộn gì nữa, không phải đời này cũng phải là kiếp khác, cũng chứng quả dự lưu. Rồi ngày nay ngày mai các tái hỏi thêm, chứ nếu mà một vị mà đã đắc dự lưu rồi thì cái gì quan trọng nhất trong cái đời sống tinh thần của vị này? Thì ngài sẽ là Phật cũng nói như vậy, ngài nói dầu đắc dự lưu rồi thì cái đời sống tinh thần vẫn là chừng đó thôi, là thường xuyên quán chiếu. Mà tôi biết trong rung này nhiều người khi mà nghe cái này, một là lãnh sinh sống ngán ớn quải nản hả. Nhưng mà tôi thưa với quý vị, không có một, cái này phải ghi thôi, phải ghi thôi, không có một đời sống nào thông minh và an toàn cho bằng đời sống thường trực quán chiếu năm uẩn. Tại sao là thông minh? Là vì phải nói thiệt là không có một cái đời sống nào mà nó đem lại cho mình cái sự an lạc mà thông suốt, an lạc và thông suốt cho bằng cái sự quán sát thường xuyên, là thân này nó là như vậy, tâm này nó là như vậy. Thì tôi phải nói rằng tôi không hề có bằng cấp học vị gì hết, tôi không phải là bác sĩ luật sư gì hết, mà tôi dám nói một câu đại ngôn là không hề có một cái đời sống nào nó thông minh hơn cái đời sống như vậy, và cũng không có một cái kiểu sống nào nó an toàn hơn là kiểu sống như vậy. Đó là cái đời sống thường trực quán chiếu năm uẩn. Dầu mình có là đang làm việc trong công sở văn phòng, mình có chồng có vợ, mình có nhà có cửa, mình đang vui mình đang buồn, mình là thầy chùa sư cô, mình là cái giống dại gì trong đời đất này đi nữa, thì cái đời sống thông minh và an toàn nhất chính là đời sống của một hành giả tứ niệm xứ. Mà ở đây nếu mà nói bằng cái thuật ngữ nhà Phật á, thì cái vị nghe ớn quá, mà thường trực quán chiếu năm uẩn nghe ớn quá. Nhưng bây giờ tôi nói bằng ngôn ngữ của mình á, đó là thường trực hả? Quan sát thân tâm mình ra sao để thấy nó luôn thay đổi hả? Buồn nhiều vui ít luôn đối mặt với bị đắm à, thân sẵn sàng gặp nạn à, tâm sẵn sàng buồn khổ thất vọng đấy, thường xuyên. Mà đó là sự thật, cái khổ chỗ đây là sự thật chết đấy chứ. Cho nên ở đây ngày mới nói là quán chiếu cái gì, quán chiếu thấy rằng năm uẩn này là vô thường nè, khổ nè, bệnh nè, là mũi tên nè, bất hạnh nè, ốm đau, là người lạ. Cái chữ người lạ này mới đã, người lạ này nó là nó phải là của mình, chữ lạ đây không phải là của mình. Rỗng không có nghĩa là nó không có cốt lõi, nó không có cốt lõi, thấy đó vậy nó thấy thấy vậy mà không phải vậy nên gọi là rộng không, nhớ nha. Mà chỉ có người nào thường xuyên sống quán chiếu thấy rằng à, thường xuyên quán chiếu thấy thân tâm mình ra sao, mà quán chiếu quán như thế nào à, thấy nó luôn luôn thay đổi, buồn nhiều vui ít à, thấy cái thân của mình á à, thân tâm mình nó luôn luôn đối mặt với vị đắng mà nói vậy cũng không hiểu nữa, tôi mới giải thích thêm. Thân, cái tấm thân này nè sẵn sàng gặp nạn, có nghĩa là sao? À, xe cộ rồi cọ quẹt trầy xước thương tích ha, bệnh hoạn. Cái bệnh thì không biết lúc nào nó được, nó sẵn sàng đổ sập xuống người của mình không biết lúc nào. Thân thì luôn luôn sẵn sàng gặp nạn, mà tâm thì lúc nào nó cũng trong tình trạng sẵn sàng buồn khổ và thất vọng hết. Ngồi nghĩ kỹ là có tôi nói đúng hay không, mà tôi nhắc lại 1.000 lần, tôi có ra sao thì ra, tôi đang giảng kinh chứ không phải là tôi nghĩ, tôi đang nói về con người của tôi, nhớ nha, cái này quan trọng, cái này quan trọng. Thường xuyên quán chiếu như vậy để thấy như vậy, phải thường xuyên quán chiếu. Thì cái kiểu sống quán chiếu này nè là một đời sống thông minh bậc nhất và an toàn bậc nhất. Thông minh là sao? Có nghĩa là không có đời sống nào mà nó cần thiết hơn như vậy nữa. À, của an toàn có nghĩa là với kiểu sống này mình có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, gọi là an toàn. Tức là lỡ có chuyện gì xảy ra đó thì mình vẫn bình tâm. À, mà với điều kiện là mình phải có sống thường xuyên quán chiếu như vậy. Với cái thường xuyên quán chiếu này đó mình mới không tiếc, không tiếc khi mất, không sợ khi mất. Còn mà bình thường đó mình cứ nói nhăn nói cùi, mình đi chùa mình làm phước, nhưng thiệt ra nó mình coi mình nặng lắm. Chính vì vậy đó, khi bị một cái sốc nhẹ đó mình chịu không nổi. Khi mình coi mình nặng thì mình không thể nào chịu nổi trước những chuyện nhỏ, đừng nói là chuyện lớn. Nhớ nha, nhớ. Cách đây không lâu và hình như bây giờ vẫn còn, tôi biết có một số người quen, người chỉ quen là đủ rồi nha. Có một số người quen của tôi họ đang gặp phải những cái vấn đề về danh lợi, về quyền lực. Mình nhìn họ mình thấy họ thay đổi lớn lắm, thay đổi lớn lắm. Tôi không phải là thánh, có thương lắm, tôi không biết chia sẻ bằng cách nào, bởi vì sống không có quán chiếu, khi gặp chuyện khổ lắm, rất là khổ. Đức Thế Tôn đi thăm bệnh ấy, một người mà hấp hối thì ngài vẫn nhắc đi nhắc lại có một câu: đừng thấy năm uẩn này là ngươi, đừng thấy ngươi là năm uẩn này. Đừng thấy năm uẩn này là ngươi, mà cũng đừng thấy ngươi là năm uẩn này. Hãy luôn luôn nhớ rằng tất cả những sự sợ hãi, những tiếc nuối, những đau đớn đều là vô thường, nó đến rồi nó đi. Phải có một ngày mà chúng ta buông hết thôi, thưa quý vị, để mà đi. Hòa thượng Hộ Giác, Hòa thượng Tâm Châu, Hòa thượng Giác Nhiên, Hòa thượng Mãn Giác, Hòa thượng Đức Niệm, Hòa thượng Quyền Vi, Hòa thượng Thiên Ân, bao nhiêu vị khi còn sống, à, tiếng tâm, uy tín, quyền lực, chùa miếu, ở đùng một cái thì ra đi không còn lại cái gì hết. Có thể nói rằng cái cuộc đời của mỗi việc của các vị mà tôi vừa kể đó, đối với tôi nó là một cái tượng đài, nó là một cái trang kinh mà mỗi lần tôi nhớ đến, tôi nhìn tới, tôi ít nhiều có cái sốc, có cái sốc. Khi còn trẻ, khi còn sung sức, còn khỏe mạnh, còn minh mẫn, còn các vị đã có những cái thành tựu như thế nào, đùng một cái buông hết. Cái quan trọng nhất trong đời sống đó là cái chết của một hành giả, chứ không phải là cái sống của một người không phải hành giả. Nếu hôm nay có người hỏi tôi, sư thấy trong đời tu cái gì quan trọng nhất, thì tôi sẽ trả lời như vậy: cái quan trọng nhất đó là mình có được cái chết của một hành giả, chứ không phải là kiểu sống của một người không phải hành giả. Dầu mình có là cái ông gì ghê gớm lắm đi nữa, thì hễ mà không phải hành giả thì chỉ có đau khổ thôi. Cho nên ở đây ngài sẽ là phát rồi đó, còn là phàm, còn là thánh thấp thì phải thường xuyên quán chiếu năm uẩn. À, ngay cả đối với một vị a la hán không còn chuyện gì để làm nữa hả, thì cái thường xuyên quán chiếu năm uẩn cũng làm cho vị đó an lạc hơn. Cái đoạn kinh cuối cùng nó dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Cho dù một vị a la hán coi như là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, gánh nặng sanh tử đã đặt xuống, không còn chuyện gì để làm nữa, nhưng mà sao vị đó vẫn thường trực và thường trực luôn luôn và luôn luôn sống quán chiếu năm uẩn, thế rằng nó là gánh nặng. Khi mình thấy nó là gánh nặng đó, thì chuyện thứ nhất là chuyện gì xảy đến cho nó đó, mình cũng có thể chịu đựng một cách rất là dễ dàng, và khi mất nó không sợ hãi, không tiếc nuối. Đó là cái lợi, đó là cái lợi ích mà rốt ráo của cái sự mà thường trực quán chiếu năm uẩn. Tôi nhắc lại, thường trực quán chiếu năm uẩn để thấy nó là rỗng không, nó là của nợ, từ đó chuyện gì xảy ra cho nó mình cũng thấy nhẹ. À, không có tưởng tiếc, không có sợ hãi, không có tưởng tiếc, không có sợ hãi, và nhờ vậy có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Nếu ai đó ngay bây giờ hỏi tôi sống như thế nào gọi là sống đẹp nhất, thì tôi sẽ trả lời rằng đời sống đẹp nhất, ngon lành nhất, bẩm nhất, đó là đời sống của một người có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ok, rồi tiếp theo là bài kinh Người Đa Văn. À, cũng y chang như vậy, vị có nghe đó, người đa văn. Thì cái chữ người vị có nghe đây nghĩa là đa văn, như người giỏi Phật pháp á, à, người có kiến thức á. Trước là vị có giới hả? Người có giới hay đa văn đều phải có cái đời sống giống nhau, là thường xuyên quán chiếu mặt trái của năm uẩn. À, chỉ có cách đó, đó là cái kiểu sống duy nhất, an toàn nhất và thông minh nhất, không thể hơn được nữa. Dầu đó là một người phàm phu hay là một vị A-la-hán, thì cái đời sống đó là đời sống thông minh nhất, không có gì nó ăn là, bởi vì toàn bộ thế giới này nó ra làm sao là tùy vào cách nhìn của chúng ta, mà cái chữ chúng ta ở đây nó chính là năm uẩn nhớ nha. Mà nếu mà đối với năm uẩn này, đối với thân và tâm này nè, mà mình có một cái nhìn thông suốt thì chuyện gì nó cũng sẽ thông suốt. Khi mình còn quá coi nặng cái tôi đó thì chuyện gì thì đến mình chịu không có nổi, chỉ đơn giản như vậy mà nó xui chúng ta thời là thời mạt pháp. Cho nên cái điều mà tôi đang nói đây đó là tôi e rằng chỉ có một mình tôi là thật sự tôi thấm thía và tôi tin nó là như vậy thôi, còn trong trong rung thì tôi thấy tôi không tin nổi. Ok rồi, thì cái kinh tiếp theo, cái kinh trước là kinh Si La Hoành Tát, tức là người người đức hạnh. Cái thứ hai nữa là Xúc Tu Hoành Tát, tức là người lậu thức. À, theo nghĩa nhà Phật là người am tường giáo lý. Thì cả hai hạng người này nè thì chỉ có một đời sống được xem là thông minh nhất và an toàn nhất, đó là thường xuyên quán chiếu năm uẩn. Mà tôi không có xúi các vị đi tò mò tọc mạch đánh giá người khác, tôi không có xúi chuyện mà ngu xuẩn như vậy nhớ nha, tôi không có xúi chuyện đó. Tuy nhiên tôi muốn nhắc câu này, đối diện với một người tự nhận mình hành giả, đối diện với một người mà tự nhận mình là uyên thâm Phật pháp, đối diện với một người mà tự nhận mình là cao tăng, là chân tu, là cái gì đó nữa, cái quan trọng nhất nếu mà mình muốn quỳ sụp cái chân họ, mình thử xem coi họ, cái chữ quỳ sụp đây tôi đang nói nghĩa bóng đấy nha, thì mình có coi họ có phải là người thường xuyên sống quán chiếu hay không. Cái giá trị thật sự của một người tu học, tôi nói lần lần nữa, giá trị thật sự của một người tu học nó không phải nằm ở chùa miếu, nằm ở quyền lực, nằm ở uy tín tiếng tăm của một tăng ni cư sĩ, mà cái giá trị thật sự của một tăng ni cư sĩ đó chính là cái khả năng thường xuyên sống quán chiếu năm uẩn. Người mà tự nhận mình hành giả mà tôi liếc mắt qua mà thấy họ phóng vật, cái bắt đầu tôi nản rồi. Mình nhìn họ phóng vật là mình thấy dỏm, là đồ dỏm rồi nha, đồ dỏm. Ok, rồi tiếp theo là kinh Cấp Ba. Đây, kinh Cấp Ba. Ngài Cấp Ba ngày hỏi trước Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con phải sống như thế nào, con phải thường xuyên suy tư như thế nào mà để con không có tiếp tục, là chấp ngã nữa. Chứ còn thấy còn tí cùng đời sống cùng cái ý đó là nặng nề quá, phiền não quá, và bao nhiêu khổ tâm đều đi ra từ sự chấp ngã, thấy tôi là cái gì đó là tôi của tôi. Đó, vậy làm sao mà để bỏ được cái sự chấp ngã như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng vị tỷ kheo phải nhớ rằng toàn bộ cái gì trong trời đất này, dù đó là danh hay là sắc, thân hay là tâm, dù ở đời này hay cái kiếp khác, vũ trụ này hay là vũ trụ khác, trong vô lượng thiên hà bao la mênh mông không bờ mé, ở đâu cũng vậy, ở đâu có thân có tâm thì ở đó có vô thường khổ và vô ngã. Cái này rất là quan trọng. Với bản tánh của tôi nghĩ rằng bài kinh này đối với tôi rất là quan trọng. Là vì sao? Là vì người ta cũng còn nhiều khi người ta cũng còn có cái mơ hồ, tôi nghĩ chắc trong cái cõi Sa Bà này nó khổ rồi, nó có đói nghèo, nó có cơ hàn, rồi nó có tranh giành, nó có hận thù, nó có đấu đá. Chứ còn ở cõi khác thì không có. Có một cái cõi nào đó gọi là cực lạc, có một cái nơi nó nào đó đáng để mình về không? Đức Phật tôi xác nhận là không, dứt khoát là không. Ngài nói rõ rằng ở bất cứ nơi đâu, dầu bất cứ nơi đâu và lúc nào, dầu thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, xa, gần, thô, tế, thắng, liệt, ở bất cứ không gian, thời gian, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường nào đi nữa, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức luôn luôn và luôn luôn do duyên mà có rồi phải mất. Nó không phải là mình mà mình cũng không phải là mấy cái đó. Nhớ nha, biết tôi nói các bà con có nghe kịp không ta? Alo, chết hết rồi. Tôi rất là cần cái này, bởi vì không có cái lời xác nhận của Đức Phật thì rất có thể là tôi cũng còn có cái mong, tôi còn có cái hy vọng xa vời, lén lút ở đây khổ thôi, chứ chắc cũng có cái chỗ nào khá hơn. Nhưng mà không, Đức Thế Tôn nói không. Hãy nhớ rõ, trong vô lượng vũ trụ, về không gian, về thời gian, bao nhiêu đời về quá khứ mà bao nhiêu đời về tương lai nè, và có bao nhiêu đi, cái khoảng cách bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ tỷ năm ánh sáng, mỗi giây đi 300.000 km, thì dù mình có đi suốt 10.000, 1 triệu năm, 1 tỷ năm mà đi bằng tốc độ ánh sáng, mình có khám phá bao nhiêu vũ trụ thiên hà đi nữa, thì ở đâu có danh có sắc, đời xưa hay đời nay, kiếp khác kiếp sau này, thì bất cứ nơi nào đi nữa thì hãy có danh sắc, nó phải vô thường. Mà mình học đạo mình hiểu rồi, làm sao mọi sự nó thể nó có thể tồn tại mà cái đó đứng yên được quý vị? Làm sao có? Nó phải có vận động, nó phải có sự vận động, nó phải có sự thay đổi, và cái sự vận động sự thay đổi đổi đó được gọi là vô thường, nó phải là như vậy. Cái vấn đề của mình nó lớn ở chỗ nào? Vấn đề lớn nhất của mình là cái gì? Là mình không có chịu nổi cái sự vô thường đó, mình chạy theo cái ngọt, mình sợ cái đắng, đó là cái vấn đề lớn nhất của mình. Mà chính vì không có cái ngọt nào mà nó còn hoài, cho nên từ đó nó ta mới ta sanh ra nó khổ. Mà cái ngọt đó nó do cái gì mà có? Nó do ba nhân: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tôi còn nghe là mấy cái này tôi cứ nhắc hoài, tôi nhắc đến tôi không biết mắc cỡ đó. Mình cứ ngồi mình cứ nhớ hoài. Một là do ba cái đó nó mới là tạo ra cái thích và không thích. Mà đối với cái mình thích nó không có bệnh. Một là mình sẽ chán nó, hai là nó sẽ bỏ mình nó đi. Thứ nhất, bản thân cái chữ thích nó đã có vấn đề rồi. Cái bản thân cái chữ thích nó đã có vấn đề rồi. Thích là do ba cái: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống. Rồi bây giờ cái sự thích ở mình nó đã có vấn đề, bây giờ mình chuyển qua đối tượng chơi cho vui nhé. Rồi bây giờ qua tới đối tượng. Đối với cái đối tượng nó, một là mình không chán nó thì nó cũng bỏ mình nó đi, còn nếu mà nó là con người đó, nó phải là đồ vật đó, thì mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình nó đi nha. Mà tôi dĩ nhiên tôi không phải là thiền sư, nhưng mà nhờ tôi nghĩ tới cái này tôi sống được, tôi cũng có thương nhớ, tôi cũng có tương tư chứ, có sao không có. Nhưng mà lâu lâu tôi lén tôi nhìn trộm, tôi nghĩ trời ơi, cái này mà thêm chừng vài chục năm nữa rồi tóc nó rụng trụi hết. Cái tôi nói thiệt tôi khổ quá, bắt buộc tôi phải nghĩ cái đó thôi. Khổ quá mà, thương quá mà, phải nghĩ thôi. Rồi vài chục năm nữa mà mặt mũi kèm nhèm, rồi răng rụng, mà tay chân lộng ngộng lóng cống, rồi ngồi trong nhà già đó, là được kêu tôi tới tôi thăm, tôi biết tôi thăm ngã nào chứ, tôi tới tôi trốn luôn, nếu tôi còn sống tôi trốn cho tôi nói thiệt, tôi chịu không nổi. Quên, nó gặp mình nó nhớ hú quá nhiều, nó nhớ mà. Rồi ăn uống thì rớt lên rớt xuống, rồi mũi dãi chảy lòng thòng, rồi nó mặt mũi kem nhem, kèm nhèm á, rồi đi đứng thì không có vững, giờ mình hỏi cũng không nhớ mình, mà lúc đó tới tôi cũng không nhớ, tôi cũng không nhớ bả là ai mà bả cũng nhớ tôi là ai. Ừ. Thì nếu mình sống trong nhà trong năm nữa thì dù muốn dù không đó, thì cái chuyện đó chắc chắn nó xảy ra, chắc chắn. Bởi ông tôi nhớ tôi có nói rồi, mình có một sức khỏe thiệt là tốt, danh lợi tiền bạc tình cảm của mình cái gì cũng số 1, mình sống đến 100 tuổi luôn nha, cuộc đời mình coi như perfect, cuộc đời mình là coi như là ngon lành, không thể ngon hơn nữa đó. Mình là một ông hoàng dầu hỏa ở Trung Đông, ví dụ như vậy. Nhưng mà thử mình sống tới 90 nữa nó ra làm sao. Mới vừa rồi có ông hoàng tử Ả Rập, Saudi Arab, ông chết năm mới 31 tuổi, mới này, cách đây mới mấy ngày này. Đẹp trai kinh khủng, giàu có nức nở hả, rồi tự nhiên buồn buồn nó đứt máu, đứt gân máu chết ngắt đấy. Cho nên là cái là mình quan đức ngày về cấp tái hỏi Đức Phật, cái con thấy bây giờ khổ quá khổ rồi, mà bây giờ làm sao con phải sống làm sao mà con buông được cái chấp đó. Thì cái Đức Phật này dạy là cái lương lương nhớ thế này: đừng có hy vọng gì đời sau kiếp khác, đừng có hy vọng rằng ở cõi này cõi nọ, mà cứ nhớ rằng tất cả cái gì thuộc đời sửa đời xưa hay là sau này, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, rồi trong vô lượng thế giới đi nữa, thì xa gần thô thế thắng liệt xưa nay hay là sau này, hễ danh sắc thuận, hễ là năm uẩn, thì luôn luôn nó phải là vô ngã vô thường. Ok, kinh thứ hai cũng y chang như vậy. Bây giờ mình học qua tới phẩm vô minh. À, phẩm vô minh, phẩm vô minh cũng nội dung như vậy. Thì vị này hỏi Đức Thế Tôn là chứ vô minh là gì, thì Đức Phật ngài nói rằng vô minh có nghĩa là không có thấy được, không có thấy được, không có thấy được là năm uẩn, không có thấy được năm uẩn, không thấy được năm uẩn, không thấy được cái năm uẩn sắc, sắc sắc tập khởi và sắc đoạn diệt. Cái tập khởi đây là gì? Samudaya, tập khởi hay là nguyên do có mặt. Alo, các vị có thấy hay không, có thấy cái kinh kinh kinh tập khải không? Tập khải đây có hai: khởi của năm uẩn có hai cách hiểu, xa và gần, trực tiếp và gián tiếp. Nguyên do xa mở ngoặc đơn, cái ngoặc đơn nằm ở đâu rồi gì, cái máy là máy của người ta rồi, xa đây là gián tiếp ha. À, của năm uẩn là tham ái trong năm uẩn đời trước. Nguyên do gần mở hoặc đơn trực tiếp, năm uẩn thì như sau: thức ăn là tập khởi trực tiếp của sắc uẩn, sáu xúc là tập khởi trực tiếp của thọ tưởng quẩn hành quẩn danh sắc là tập khởi trực tiếp của thức quẩn. Danh sắc này là gì ta? Danh sắc này tức là sáu thức và sáu căn. Có hiểu không ta? A luôn. Có hiểu không? Có bị có nghe kịp không? Các bạn hôm nay mình cái bài kinh tập khởi này nè, là vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật. Tôi nói chậm nha. Bạch Thế Tôn, gọi là vô minh là thế nào? Cái Đức Phật ngài dạy là vô minh có nghĩa là không hiểu được năm uẩn. Không hiểu năm uẩn, không hiểu cái gì? Không hiểu được năm uẩn, không hiểu được hai khía cạnh của năm uẩn. Vô minh là không hiểu được hai khía cạnh của năm uẩn, là không hiểu hiểu được cái tập khởi và cái đoạn diệt. Đoạn diệt tức là sự biến mất của vô của năm uẩn. Đoạn diệt là sự biến mất. Nhưng mà cái tập khởi của năm uẩn là gì? Thì cái tập khởi đây nó gồm có hai nghĩa. Một là cái tập khởi đó là nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp. Cái thứ hai là tập khởi là nguyên nhân xa, nguyên nhân gián tiếp. Đó. Thì cái nguyên nhân gần, cái nguyên nhân trực tiếp để có mặt năm uẩn là như thế nào? Là như thế này. Sáu thực phẩm, sáu thức ăn á, thì cái thức ăn á, thức ăn xin lỗi, cái thức ăn á, thực phẩm á, nó chính là cái tập khởi cho sát quẩn. Không có thức ăn thì không có sát quẩn này nha. Rồi sáu xúc có nghĩa là cái biết, cái sự mà tiếp cận, cái approach của, ở đây cái chữ xúc ở đây đó, nó là approach. Không phải là touch. Nhớ nha. Hai cái này nó khác nhau chỗ nào ta? Alo. Sáu xúc ở đây nó không phải là touching mà nó là approach. Có nghĩa là cái sự tiếp cận ấy, cái sự tiếp cận của sáu căn. Cái gì sự tiếp cận của sáu căn và sáu cảnh, cái sự tiếp bản thân sự tiếp cận đó nó gọi là xúc. Nhớ nha. Thì sáu xúc á, nó chính là cái điều kiện trực tiếp để cho thọ quẩn có mặt, tưởng quẩn có mặt và hành quẩn có mặt. Còn cái tập khởi tức là cái nguyên do mà trực tiếp để cho thức quẩn có mặt chính là danh sắc. Danh ở đây tức là sáu thức, còn sắc ở đây tức là sáu căn, tức là sáu cái thần kinh ấy, sáu cái thần kinh ấy. Gọi là danh sắc. Thì là còn nguyên nhân xa đó là gì? Là nguyên nhân xa của cái tập khởi, mà tập khởi gián tiếp của năm uẩn là chính là tham ái của đời trước nha. Tức là do đời trước tôi thích này thích cái kia cho nên đời sau tôi mới có. Thì đời trước tôi thích dục cho nên đời sau tôi mới sanh ra cõi dục, sanh ra ở cõi dục đó. Còn cái chuyện mà tôi sanh ra ở cõi dục giới này nè mà tôi có được hưởng này hưởng kia hay không thì cái đó là do tôi có phước hay không. Nhưng mà chuyện đầu tiên, chính vì tôi thích trong năm dục cho nên tôi sanh ra trong trong cõi dục, chỉ vậy thôi. Nhớ nha. Thì ở đây Đức Thế Tôn nó định nghĩa vô minh là gì? Vô minh tức là cái sự mù mịt mơ hồ, không có biết rõ năm uẩn qua hai khía cạnh tập khởi và đoạn diệt. Thì cái này gọi là vô minh. Mà chính vì không có thấy được cái sanh, cái tánh tập khởi và cái tánh đoạn diệt của năm uẩn cho nên mình mới thấy nó là hay ho. Mà chính vì mình thấy nó hay ho cho nên mình mới đam mê chấp chặt, mới nắm níu nó. Chứ còn nếu mà mình hiểu được hai cái này thì mình nó nản lắm. Ví dụ như mình nhìn biết rõ, ở đây tôi nói sao ta, xương ấy, mình nhìn mình biết rõ cái lấp lánh, lấp lánh ở trên cái đầu ngọn cỏ nó chỉ là giọt xương thôi. Khi mà mình biết rõ đó chỉ là giọt xương thôi, thì mình không có gì để mà mình phải đam mê hết. Nhưng mà vì mình biết mà mình nghĩ đó là viên kim cương đó, thì mình sẽ mò tới liền nha. Mò tới. À, hôm nay là thứ hai, thì ngày thứ bảy, có anh Phật tử ở đây nè, mình chở tôi đi chợ trời. Chợ trời Winterthur là một cái thành phố gần Zurich. Trời, được rồi. Đi ngang một cái cửa hiệu, thì ảnh đứng thì mình mới dám, chứ mình tôi chắc tôi đứng nó cũng kỳ, nhưng mà có ảnh thì mình cũng đứng bên ngoài. Nó kêu là window shopping thôi, là đứng nhìn thôi, đứng bên ngoài chứ mình không có vô trong. Đức nó mới kêu window shopping, mà nó kêu là liếm liếm cửa sổ, thì nghĩa là mình không vô trong, mình đứng là mình nhìn thôi. Tức là tôi thấy họ bài họ bán coi như là sáu bảy nhiều lắm, đồng hồ kim cương đồ đồ đặc biệt ở trong đó. Nó có một cái hộp, cái khai nhung đẹp lắm, đựng tất cả là sáu bảy viên gì đó, mà nó cho giá từng viên. Cái viên mắc nhất trong đó là 18.000, rồi 13.000, 12.000, rồi 6.000, rồi 8.000, mà phải nhìn nhận. Ô chợ trời đây có nghĩa là nó bán bên bên Mỹ mình, nó kêu bên Mỹ mình nó kêu là flea hả, flea. Nãy giờ tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mở mắt tôi mới thấy. À, bên Mỹ kêu vậy, còn bên đây nó kêu là flow. Mà nó bán đồ tất cả cái gì mà có thể có đổi ra tiền. À, trong nông nông nông trại mình trồng cà, trồng dâu, trồng rau cải, củ này củ kia cũng đem ra đó. Nhà mình có đồ electronic device cũ mà còn xài được nhưng mà cũ cũng đem ra đó. À, đồng xu bạc cắt, tủ lạnh, cầu dao điện, bàn ủi, áo quần nam nữ, gì trẻ già, cái gì cũng đem ra đó. À, nói chung cái gì mà họ theo họ là còn xài được và có người mua thì họ đem đó. Nhưng mà cái vấn đề là tôi không có trên đường đi ra đó, tôi nhìn tôi thấy mấy viên kim cương đó. Thì bây giờ tôi giảng cho bà con nghe về năm quận tôi mới nhớ đó. Cũng có lấp lánh đó, mà nếu mà mình biết cái lấp lánh này là của xương đó, thì cái lòng mình nó khác. Còn nếu mà cái lấp lánh đó mà mình coi như là mình biết đó là kim cương, nó để lòng mà nó khác, thì tôi cũng chẳng có biết là bây giờ quý vị cho tôi kim cương tôi làm gì, chắc tôi cũng đem đi bán thôi nha. Nhưng mà có điều phải nhìn nhận nó đẹp thiệt, nó đẹp thiệt. Mình nhìn nghiêng, nhìn dài ngang, nhìn dọc thì cái nào cũng đẹp. Nhưng có một điều phải nói thêm là tôi có biết một cái loại crystal, tôi biết nó đang lạc đề nhưng mà nó rất quan trọng, Swarovski. Nó có một cái loại thứ, một cái thứ thủy tinh của áo áo nó đẹp như kim cương vậy quý vị. Ai mà mê kim cương quá mà liệu mình không có tiền thì xài đỡ cái Swarovski, mất không tiếc. Mà nếu mà nói về cái đẹp đó thì nó tương đương nha, tôi phải nói là tương đương. Tôi đứng nhìn nhìn nhìn tôi nói anh Phật tử, tôi nói cái này bây giờ tôi đem tôi trộn chung với Swarovski là chỉ có trời biết thôi, chỉ có trời biết thôi. Thì dĩ nhiên chuyên gia đó thì họ họ biết, nhưng mà chuyên gia đó họ cũng bó tay là khi nào mà mình bỏ vô trong một cái chén mà có vài chục hộp đó, là chuyên gia họ không lấy, họ lượm ra từng viên họ coi, thì như vậy mất công quá. Nó giống nhau như vậy đó, tức nghĩa là bây giờ tôi lấy mấy cái viên kim cương đó mà tôi luyện vô trong cái chén mà đựng mấy cái hộp mà Swarovski này là chỉ có chắc thôi, nhớ nha. Mà tại sao tôi lại lạc đề như vậy, tôi muốn nói thế này, trên đời này nó có chân lý chỉ có một, nhưng cái thứ mà tương tự chân lý thì có rất nhiều, nhớ nha. Cũng vậy, những cái gì mình cho nó là ngọt ngào, những gì mình cho là mình thích, những cái gì mình cho là nó vừa với mình á, thật ra đó, thật sự nó không có nhiều đâu quý vị. Mình sống toàn là ảo giác không à, mình sống ảo giác. Tại sao mình thương người đó? Nếu mình nói theo ngoài đời đó, vì mình hiểu người ta, mình thương người ta là tri kỷ, tri âm với mình. Chứ thật ra, nếu mà nó rốt ráo theo đạo Phật á, theo lời Phật á, cái này phải ghi thôi. Ta thương ai đó là vì chưa hiểu hết về nhau. Cái câu này rất là quan trọng. Ta thương ai đó là vì ta chưa hiểu hết về nhau. Chứ còn mà hiểu thì mà nói thì ngoài đời đó là tôi thương cái cô đó, tôi thương cái anh đó là vì cô đó là cổ làm tri kỷ tri âm của tôi, cô hiểu được tôi. Nhưng mà thật ra nó là so với người khác đúng, so với người khác thì cổ hiểu về mình nhiều rồi nha, nhiều. Nhưng mà nếu mà nói theo đạo Phật mà nói rốt ráo nữa là tại vì mình chưa hiểu cổ thêm nữa. Nếu hiểu thêm nữa về nhau thì trên trời đất vũ trụ này không hề có một đối tượng nào đáng để mà mình có thể thương nhớ. Nói quỵt tẹt là như vậy, nói quỵt tẹt đó, nó phũ phàng như vậy, nhớ nha. Chính vì hiểu rõ như vậy đó cho nên Đức Phật này dạy rằng đó, một cái người mà cầu đạo giải thoát là biết rõ cái bản chất của danh sắc, nó ở đâu nó đến rồi nó sẽ kết thúc như thế nào, ở đâu đến và kết thúc ra sao, gọi theo thuật ngữ là tập khởi và đoạn diệt. Biết rõ nó ở đâu nó tới à, rồi nó sẽ đi về đâu thì nó nản lắm à, ở đâu đến rồi nó nản lắm. Nhưng mà nhờ cái mình không biết à, hoặc là có biết mình biết ba mớ biết không rõ. Tôi đã nói rằng trên đời này nó có ba cái dốt, một là không biết chuyện đáng biết, hai là biết chuyện không đáng biết, và ba là biết mà biết chưa có tới. Thì cả ba cái này đều gọi là dốt khách. Thì nhờ mình mơ mơ màng màng nha, mơ mơ màng màng. Và trong room này dù cho tôi giảng quý vị nghe và quý vị nghe tôi giảng nha, cứ tưởng là hai phía để hiểu, mà thật ra nếu không thường trực quán chiếu nha, nếu không có được cái thánh trí thánh tâm thì cái thấy của chúng ta rất là hạn chế, giống như đứa bé mà nó nghe ba má nói ăn kẹo sẽ hư răng. Nhưng mà thật ra đó, hư răng là cái gì, sâu răng là sao, súng răng là sao, nó nhỏ quá, nó chưa đủ lớn để nó sợ cái sâu răng, cái súng răng, răng xấu à, chưa. Bữa nào nó nhất thì nó biết, nay mai này, nay mai nó nhất thì nó biết, chứ ngày nào mà răng chưa xấu, chưa có bị nhức thì cái hiểu của nó về cái răng súng, răng sâu đó nó mơ hồ lắm. Mà cái quan trọng của nó là cái miếng chocolate ngon quá. Biết tôi nói rồi mới nghe kịp không ta? Alo. Cái nhận thức của một đứa bé đó về răng súng, răng sâu nó quá mơ hồ đi. Bữa nào nhức nó mới biết, bữa nào nhức nó mới biết, nó mới khóc. Chứ còn mà bữa nay đó cái miếng chocolate ngon quá mà cứ cấm cấm cấm không cho ăn, cái gì chờ lên chút đi, ai gõ cửa, một giây thôi, một giây thôi. Ghê đây. Cho nên á, mình tưởng là mình biết đạo, mình tưởng mình là cư sĩ, là tu sĩ lâu năm nha. Nhưng mà thật ra mình còn phàm, mình chỉ là một đứa bé mê ăn kẹo thôi, thưa quý vị. Cái chuyện răng súng, răng sâu là cái chuyện rất là xa vời, rất là xa vời. Mai này nè, mà một đêm nào đang ngủ mà nó nhức á, thì mới biết nha. Chứ bây giờ thì cái chuyện răng súng, răng sâu không quan trọng, nó chỉ xa vời nha. Mình cứ tiếp tục ăn chocolate. Ok. Mệt rồi, không muốn giảng nữa. Bây giờ đã 7 giờ rồi. Xin hẹn lại các vị ngày thứ tư. Ok. Quên nữa. Xin hồi hướng công đức này cho sư trưởng. Sư trưởng đang bệnh nhiều. Thật lòng rất mong là được gặp sư ở đâu đó. Nhưng mà trước mắt thì chướng duyên trùng trùng. Xin thành tâm hết lòng hết dạ dốc tận lực hồi hướng cái công đức giảng kinh này cho sư trưởng, cho sư cậu cũng là sư phụ, mong cho sư là nhanh chóng hồi phục chứ đừng có tiếp tục như vậy. Và hiện giờ thì chúng tôi cũng đang giữ một cái device bằng sử dụng pin để mà giúp cho sư rất là nhiều, nhưng mà không biết cách nào mà chuyển về bên nước được vì chúng tôi đang ở châu Âu. Cho nên mong sao mà sư sớm nhận được cái máy pin này, cái máy chạy pin này để cho một cái người mà khó khăn và đi đứng có thể dùng được, và mong rằng sư mau hết bệnh. Rồi xin chúc từng người trong room được một ngày đẹp, một đêm nhiều mộng đẹp. Hẹn gặp nhau ngày thứ tư.